Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nguy hiểm là thư hữu. Thiên mạch mai nở hai minh chủ tăng thêm. Phía sau, một mực chờ đợi một người quản lý nghe được hắn thở hắt ra. Mới cung kính nói, đại thiếu, tiếp xuống ngài còn có cái gì an bài a? An bài, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên lúc này mới giận tái mặt đến. Nhàn nhạt nói ra, an bài mấy người theo giúp ta luyện một chút. Người quản lý kia lập tức sắc mặt liền sụp đổ xuống. Tới, lần trước cái kia 4 cái bồi luyện chết 3 cái. Lần này, lại phải mấy cái. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đi trên đường. Hai người đi rất chậm rất chậm. Người cảm thấy, cái này Mộng Trầm Thiên như thế nào? Tả Tiểu Niệm cau mày. Bổ sung 2 chữ nói. Tướng mạo. Tả Tiểu Đa nói, hay là ngươi nói trước đi ngươi cảm nhận a? Tả Tiểu Niệm giác quan thứ 6 nhạy cảm cực kỳ. Đây là sớm đã có qua nhiều lần ứng nghiệm. Tả Tiểu Niệm trầm ngâm một chút. Nói, khó mà nói. Nhưng là, có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Quanh quẩn trong lòng, người này tất nhiên không đơn giản. Mãnh liệt nguy hiểm, hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy cảm ứng. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Đúng thế. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Ta trước đó gặp qua hắn mấy lần. Phong độ khí chất ăn nói lễ nghi đều là phi thường tốt. Không có kẽ hở. Nhưng là, lại có một loại âm hàn cảm giác nguy hiểm. Nếu không, Mộng Trầm ngự ước ăn cơm. Ta đã sớm đáp ứng. Người đi chỗ kia tu luyện. Là ta cầu sư phụ ta an bài. Bất quá Mộng Trầm ngư thừa cơ hội ra điều kiện mà thôi. Ta vốn có thể không để ý tới. Nhưng ngươi nếu đã biết xem tướng, ta liền muốn để cho ngươi đến xem. Người này cho ta cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Ta đột phá phải chăng cùng hắn có quan hệ? Tả Tiểu Đa thần sắc lập tức ngưng trọng. Tả Tiểu Niệm tu vi gì? Đó là vững vàng đan nguyên tông sư tu vi. Mà lại lấy Tả Tiểu Niệm nội tình tới nói. Đoán chừng đồng dạng đan nguyên tông sư. Căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Trái lại cái kia Mộng Trầm Thiên, bản thân tu vi ở trong mắt Tả Tiểu Niệm thấy rõ. Vẫn chưa tới thai tức cao đoạn, nói Tả Tiểu Niệm đánh hắn chừng 100 cái khả năng hơi cường điệu quá. Nhưng tiêu diệt 30-50 cái cấp bậc này võ giả. Đối với Tả Tiểu Niệm tới nói tuyệt không phải việc khó. Có thể tùy tiện làm đến, chỉ có như vậy người, lại làm cho Tả Tiểu Niệm cảm giác được không hề tầm thường mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Còn muốn hồi lâu không đi. Cái này rất không tầm thường. Nếu là nói như vậy, bản thân hắn trên người nguy hiểm đẳng cấp thế tất đem xa cao hơn kỳ biểu tượng. Như vậy, tu vi của hắn liền tuyệt không vẻn vẹn vu biểu hiện ra cảnh giới thai tức. Tả Tiểu Đa cau mày. Nói, nếu là như vậy, Mộng Thị tập đoàn đại công tử, đúng là một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Vậy cũng không đúng. Bản thân hắn càng mạnh, Mộng Thị tập đoàn cũng liền càng an toàn a. Vì cái gì không biểu lộ? Lấy tuổi của hắn mà nói, mặc dù có Mộng Thị tập đoàn bối cảnh, có thành tựu này cũng đã đủ khinh thường bầy luân, phải nên phong mang tất lộ mới đúng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lạch cạch đi lên phía trước, nhìn tâm tình vô cùng tốt, nói, đó là chuyện của người ta, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Cái kia ngược lại là. Bất quá người này đối với ngươi ý đồ tâm thế nhưng là rất mãnh liệt a. Tả Tiểu Niệm trầm tĩnh nói. Ra, liên quan tới điểm ấy ta cũng có cảm giác. Hắn hôm nay có một lần xem ta ánh mắt. Bởi vì ta đột nhiên quay đầu lại. Hắn chưa kịp biến hóa. Bị ta xem vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ. Nói, ngoặc kép, cái kia đại khái là. Là một loại hận không thể đem ta ăn một miếng đến trong bụng ánh mắt. Ăn một miếng đến trong bụng. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Niệm niệm, tỷ, gia hỏa này quả nhiên không phải người tốt a, lại để cho ăn người. Tuyệt không phải là người lương thiện a. Không biết làm tại sao. Từ khi Tả Tiểu Đa chính thức nhập đạo tu luyện, nhất là có tu vi nhất định đằng sau, luôn cảm giác Tả Tiểu Niệm rất yếu. Cần chính mình che chở. Cần chính mình bảo hộ. Sau đó, muốn gọi niệm niệm miêu. Loại cảm giác này kỳ thật rất kỳ quái. Hoàn toàn về lý không hợp. Tả Tiểu Đa chính mình rõ ràng biết rõ. Tả Tiểu Niệm mạnh hơn chính mình thực sự rất rất nhiều. Căn bản cũng không cần chính mình bảo hộ. So ra mà nói, nếu như có thể đối với Tả Tiểu Niệm cấu thành uy hiếp sự vật. Thêm một cái Tả Tiểu Đa. Bất quá kiến càng lay cây. Châu chấu đá xe. Nhưng là phần này ý muốn bảo hộ. Lại là càng ngày càng là mãnh liệt. Càng ngày càng là không thể ngăn chặn. Tả Tiểu Niệm liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ. Gia hỏa này. Đại khái là những năm này bị ta chèn ép thảm rồi. Gần nhất bành trướng dáng vẻ rất muốn ăn đòn a. Ngươi còn chưa nói ngươi xem tướng. Tả Tiểu Niệm nói. Người này tuyệt không phải người lương thiện. Tả Tiểu Đa trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nói. Niệm niệm tỷ. Ngươi từ đó về sau phải cẩn thận người này. Không chỉ là hắn. Còn có muội muội của hắn Mộng Trầm Ngư. Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên quay người. Có ý tứ gì? Cái này Mộng Trầm Thiên. Đối với ngươi nguy hiểm. Mộng Trầm Ngư hoặc là đối với ngươi cũng không ác ý. Nhưng là. Ca ca hắn cùng gia tộc của hắn chưa hẳn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nói rất mập mờ. Nhưng vẫn là lấy hết dũng khí. Cho dù là mơ hồ cảm giác cũng đều nói ra. Tả Tiểu Niệm bước chân lập tức dừng lại. Ngây ngẩn cả người. Trong đầu của nàng vang lên một câu. Hà Viên Nguyệt nói. Phượng Mạch Sông Hồn mà nói. Đối tượng chỉ có ba cái. Ngươi. Mộng Trầm Ngư. Ninh Khuynh Thành. Ninh Khuynh Thành cửu thất tinh hồn. Mộng Trầm Ngư mặc dù chỉ là cửu ngũ. Nhưng lại chiếm cứ chí tôn số lượng. Nhưng trước mắt đến xem. Có khả năng nhất là ngươi. Câu nói này. Để Tả Tiểu Niệm lập tức ngây ngẩn cả người. Mộng Trầm Ngư. Mộng Trầm Thiên. Mộng Thị gia tộc. Thứ nhất tập đoàn. Chẳng lẽ. Tả Tiểu Niệm dùng sức lắc đầu. Đem cái này vung đi. Nhưng. Lại là vung đi không được. Tả Tiểu Niệm thật sâu thở dài. Đôi mắt sáng lấp lóe. Ta vừa tới thời điểm. Ngươi cùng mấy tiểu tỷ tỷ kia chuyện trò vui vẻ. Hai mắt đều nhanh luồn vào người ta trong ngực đi. Gắng gượng qua nghiện a. Tả Tiểu Niệm âm dương quái khí hỏi. Bao lớn a? Nhìn kỹ càng không có a. Tả Tiểu Đa một cái giật mình. Không thấy rõ ràng. Bất quá hẳn là đều không có ngươi lớn. Chấm ngoặc kép. Phanh. Tả Tiểu Đa cả người bay thẳng lên 127 mét không trung. Tả Tiểu Niệm đỏ lên khuôn mặt. Trong miệng thì thào im ắng. Không biết đang nói cái gì. Nhưng nhìn xem cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hẳn không phải là cái gì lời hữu ích. Sau đó Tả Tiểu Đa lại bị rất thê thảm liên tục ném cao cao 8. 9 lần. Tốt một trận thề thề cầu xin tha thứ thao tác đằng sau. Mới xem như thu được Tả Tiểu Niệm tạm thời tha thứ. Về đến nhà. Tả Tiểu Đa một đầu chui vào gian phòng của mình. Lại một đầu chui được dưới giường. Ân, con hàng này là đang nhìn tiền riêng, xác định cụ thể chữ số. Thông qua lần này Tần Phương Dương cùng Lý Trường Giang bị tập kích sự kiện. Để Tả Tiểu Đa trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc. Hắn xác định một sự kiện, ám khí, sẽ là chính mình thiết yếu vũ khí. Bằng không, khả năng thật sẽ luống cuống. Cho nên có cần phải chế tạo một chút cái ám khí. Tùy thân mang theo. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng cụ thể chế tạo cái gì tốt đâu. Đếm xem tiền. Trong khoảng thời gian này xuống tới. Chính mình tiểu kim khố đã tăng trưởng đến 25,000. Số tiền kia có vẻ như không ít. Nói đến binh khí ta hiện tại còn quá sớm. Bởi vì một khi chế tạo binh khí. Tất nhiên liền sẽ hình thành tương đối cố định phong cách chiến đấu. Nhưng ta cảnh giới bây giờ. Còn chưa thích hợp hình thành phong cách chiến đấu. Quá sớm, quá yếu, quá nông cạn. Một khi hình thành cố định phong cách, tương lai gặp gỡ cường địch, liền sẽ nhận tư duy hạn chế. Chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại chế tạo một nhóm ám khí hay là có cần phải? Vẫn là câu nói kia. Chế tạo chút gì tốt đâu. Tả Tiểu Đa có chút phiền muộn. Cái gì ám khí, là kiêm dung có thể trang bức. Còn tốt nhìn, đồng thời lực sát thương còn muốn đủ mạnh. Tốt nhất còn muốn mang theo mãnh liệt cá nhân mang tính tiêu chí phong cách đâu. Suy nghĩ một chút, nếu là có một ngày, chính mình ám khí một cái xuất thủ, liền sẽ làm cho đến toàn bộ chiến trường tất cả mọi người đồng thời kinh hô. Phe mình người vui vẻ muốn điên. Oa, Tiểu Đa đại nhân đến rồi. Quá tuyệt vời, Tiểu Đa đại nhân uy vũ. Địch nhân thì là kêu thảm liên miên. Không xong, Tiểu Đa đại nhân tới a. Chạy mau a, những ám khí này nhưng là muốn nhân mạng a. Mọi người chạy mau chạy mau. Chấm ngoặc kép, càng sâu người, có địch nhân vừa nhìn thấy chính mình ám khí hiện lâm, liền sẽ tức thời quỳ rạp xuống đất dập đầu khẩn cầu. Tiểu Đa đại nhân tha mạng a, ta đều là bị buộc, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi ấu tử. Cầu xin đại nhân lòng từ bi, tha ta mạng chó a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười lên ha hả, hai con mắt đều híp lại. Cực kỳ tốt, chính là sáo lộ này, liền quyết định làm như vậy. Chỉ là, tưởng tượng đó là cực đẹp, hạ quyết định cũng thống khoái, nhưng thực tế thao tác, như thế nào mới tính có nhận ra độ, còn muốn có bức cách, có thể xâm nhập lòng người, còn muốn có thể đáng sợ sắc bén, không thể địch nổi, đây hết thảy thực tế thao tác, đường phải đi còn rất dài. Kinh điển sáo lộ con đường, cho tới bây giờ đều không phải là tạm biệt. Tả Tiểu Đa ngồi ở trên giường, minh tư khổ tưởng, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, khó có định hướng. Mà lúc này, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng đang thương lượng sự tình. Niệm Nhi kiếm, ngươi chuẩn bị đánh cái dạng gì? Hiện tại Phượng Hoàng Thành bên này, căn bản cũng không có cái gì cao minh thợ thủ công. Ngô Vũ Đình cau mày nói, tốt như vậy vật liệu, nhưng không có chấp nhận đạo lý, nếu là bị lãng phí, đó mới là trò cười đâu. Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười, liên quan tới thợ thủ công điểm ấy ta đã có sắp xếp, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ đến, bất quá đến lúc đó, chúng ta không cần quản quá nhiều, để Tiểu Đa tiểu niệm chính mình đi giày vò, dù sao mỗi người có mỗi người duyên phận. Ân, xác thực không nên vượt vào quá nhiều. Dù sao chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì thực hành năng lực, để bọn hắn biết quá nhiều, ngược lại không tốt, không sai, như thế ngược lại sẽ hố bọn hắn. Nếu là gặp được kẻ địch mạnh mẽ, lại biết cha mẹ là cao thủ, kết quả dẫn đi tới nhìn một chút, chúng ta cái gì cũng giúp không được, chỗ dựa thế mà đổ, còn muốn dựa vào bọn họ bảo hộ, liền trực tiếp đem hai tử hại. Chính là nói như vậy. Để bọn hắn chính mình đi sông đi. Tả Trường Lộ một phái đương nhiên nói ra. Ai đường không phải mình đi ra. Dựa vào trời, dựa vào phụ mẫu. Lại có mấy cái có thể đi được lâu dài. Nhất định phải chính mình từng bước một đến bước ra đến chính mình con đường, mới là có triển vọng cường giả. Đúng rồi. Hai người bọn họ tối nay đều không có ở nhà ăn cơm. Còn lại rất nhiều. Ngô Vũ Đình, người phải từ từ quen thuộc. Hiện tại Tiểu Đa đã tấn thăng đến võ sư. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi võ sư ban. Mà đi đến võ sư ban liền mang ý nghĩa, hắn cũng sẽ thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một tháng ở nhà thời gian đều chưa hẳn sẽ vượt qua 2 ngày. Tả Trường Lộ thần sắc có chút thâm. Trầm, nói, chim ưng con trưởng thành, nhất định phải để chính hắn đi học lấy bay. Đạo lý này ngươi há lại sẽ không hiểu. Ngô Vũ Đình thần sắc tràn đầy buồn bực cùng thất lạc. Thở thật dài một cái. Lẩm bẩm nói. Rõ ràng cảm giác hôm qua hay là tại đầu gối phía trước quay tới quay lui nãi oa oa. Làm sao một cái chớp mắt liền. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ cười cười. Đem thê tử kéo. Nhẹ nhàng thở dài. Cái này. Chính là nhân sinh. Người bình thường nhân sinh a. Mặc kệ là cái nào một đôi phụ mẫu, đều muốn đứng trước buông tay ngày đó. Cái gọi là nhân sinh trăm vị, như thế nào nói một chút mà thôi. Cho dù là lại nhiều không bỏ, nên buông tay thời điểm cuối cùng là phải buông tay. Trong cái nhà này trong một phòng khác, Tả Tiểu Niệm ngồi tại cửa sổ, vận chuyển mới học được Nguyệt Phách Chân Kinh. Lặng yên tu luyện, thực lực, ta nhất định phải xông phá tử quan. Ta còn muốn bảo hộ Cầu Đát, ít nhất bảo hộ hắn, 1000 năm, 1 vạn năm, ta mới là tiểu đa tốt nhất bình chướng. Phượng Hoàng Thành Phong Ba đang bộc lộ, Vu Minh sở thuộc lực lượng đang dần dần nổi lên mặt nước. A, không đúng, cái này Mộng Trầm Thiên Vu Minh muốn giết ta lấy ra Phượng Mạch Sông Hồn. Mà nếu như ta đoán đúng nói, Mộng gia phải chăng cũng thế? Hay là Mộng gia cùng Vu, nghĩ tới đây, Tả Tiểu Niệm không nghĩ thêm xuống dưới, tìm cơ hội muốn trước tìm Hà Nãi Nãi thương lượng một chút. Tạm thời không có khả năng cùng sư phụ nói, bởi vì sư phụ hiện tại cũng rất nguy hiểm, mà lại nàng chỗ ở cùng tu luyện địa phương đều là Mộng gia an bài, mà lại cũng chưa chắc chính là đâu. Tả Tiểu Niệm an ủi chính mình, Trầm Ngư, hẳn không phải là loại người này đi, vấn đề này coi như quá lớn. Phi Đao, cái này có thể cân nhắc lại đến mấy cái. Tạo Hình liền tham khảo Nam Thúc Thúc cho tiểu Phi Đao liền tốt. Trước đó thưởng thức thời điểm còn cảm thấy rất thuận tay. Nhưng chỉ có cái này một cái, có chút đơn điệu, lại nói cũng quá bình thường. Tả Tiểu Đa nằm ở trên giường. Phi Châm, tính bí mật cao, nhưng phần lớn là nữ hài tử dùng. Ta một đại nam nhân dùng. Quá nương, tròn tiêu, cái này có thể cân nhắc. Tiền tài tiêu, tục, từ bỏ, thiết đàm, phân lượng đủ nặng, lực sát thương cũng đầy đủ, nhưng không đủ hoa lệ, cũng không đủ tiêu sái. Chấm ngoặc kép, được rồi, tạm thời không nghĩ. Tu luyện, dấu bé chương tiếp theo thật 6 điểm. Nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.